sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe, Nghiêm Tiểu Tiểu ăn no sờ bụng, cười nói với hai bạn trai. Anh Lý là người rất tốt, mời mình ăn thật nhiều, bụng em trướng lên hết rồi. Chắc lát khỏi ăn tối quá, nhưng tụi mình đã trì hoãn không ít thời gian, nhiều nhất là nửa tiếng nữa ba em sẽ đến đón, căn bản không còn thời gian lăn giường. Tiểu Tiểu hổ hơi mất hứng cau nhàu, từ nơi này lái về lớp bổ túc cũng gần 6 giờ, căn bản không có thời gian đến khách sạn làm một lần. Đâu có ngờ ở tiệm anh Lý chơi lâu như thế, kế hoạch lăn giường với Tiểu Tiểu đành phải ngâm nước nóng. Thiệu Đại Hổ đáng tiếc thở dài. Sao bây giờ, Nghiêm Tiểu Tiểu chu chu cái miệng nhỏ nhắn, lẽ nào lần này lại không thể làm, uổng cho cậu bữa giờ chờ mong. Nếu em đồng ý, thật ra cũng có cách làm. Anh em họ Thiệu liếc nhau cười tà, trong tiếng cười tràn ngập âm mưu. Cách gì? Nghiêm Tiểu Tiểu e lệ hỏi, cậu thấy mình thật giống một bé dâm đãng đang tìm bất mãn. Mình có thể làm trên xe, như vậy có đủ thời gian làm, cũng có thể bớt đi tiền thuê phòng. Thiệu Tiểu Hồ cười vô cùng dâm uế, họ đã sớm muốn cùng Tiểu Tiểu làm trên xe một lần. Tiểu Tiểu, đây chính là ý kiến hay, tụi mình chưa bao giờ chơi trên xe, em đồng ý đi. Thiệu Đại Hồ phụ hợp nói, em, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi do dự, làm trên xe rất kích thích nhưng lỡ có người nhìn thấy. Hơn nữa trong xe quá chật để có thể làm. Chẳng lẽ em không muốn, bộ hai động nhỏ dâm của em không muốn bị gậy TST của tụi anh đâm sướng chết sao? Hai anh em dụ dỗ, được rồi, Nghiêm Tiểu Tiểu cuối cùng không thể cưỡng lại dục vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng gật đầu đồng ý. Em lên đằng trước ngồi đi, Thiệu Tiểu Hổ nói với Nghiêm Tiểu Tiểu, hôm nay họ sẽ khiêu chiến cao độ với các tư thế. Nghiêm Tiểu Tiểu mở cửa xe, xuống xe rồi ngồi vào. Nhưng ở đằng trước lại là hai anh em nhà Thiệu đang ngồi, không gian còn chật hẹp hơn so với tưởng tượng, cậu căn bản không có cách nào ngồi xuống. Bé ngốc không có chỗ thì ngồi lên đùi tụi anh. Thiệu Tiểu Hổ dạy cậu, à, Nghiêm Tiểu Tiểu ngơ ngác đặt thân mình lên đùi họ, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lúc đối mặt với hạ bộ Thiệu Tiểu Hổ, hạ thể thì kẹt ngay chỗ đó của Thiệu Đại Hổ, giống hệt tư thế lúc làm tình, quả thật chưa làm gì mà đã cảm thấy dâm loạn. Tư thế dâm thật, bé dâm đãng muốn ăn gậy TST của tụi anh sao còn không mau hành động. Thiệu Tiểu Hổ kích thích khởi động xe, đồng thời trong xe vang lên nhạc rock dễ nghe kích tình, không khí nhất thời trở nên sôi động. Bé dâm đãng, mau biểu diễn cái miệng dâm đãng nhỏ nhắn cả trên lẫn dưới đồng thời ăn gậy TST heo cho tụi anh xem. Thiệu Đại Hổ vỗ nhẹ cái mông siêu vình cực nhỏ nhắn mê người, giọng nói tao nhã tràn ngập hưng phấn. Nghiêm Tiểu Tiểu dù cảm thấy tư thế hiện tại có chút không thoải mái nhưng không nói ra mà lại e lệ dùng bàn tay hướng đến hạ bộ của họ, vừa đụng tới quần là cảm giác được vật nam tính hùng dũng, khiến cho tim cậu đập thật nhanh. Bàn tay trắng trẻo nhỏ bé nhẹ nhàng run rẩy kéo hai khóa quần. Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức xấu hổ kêu lên một tiếng, hai người yêu không mặc quần lót, khó trách vừa rồi sờ hạ bộ của bọn họ thấy nó phồng phồng. Hai anh sao lại thế chứ, không mặc quần lót ra ngoài, hai anh thật sự rất... Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ không thôi nhìn hai người, không biết nên dùng từ nào để miêu tả sự biến thái của bọn họ. Nghĩ đến hai người yêu không có mặc quần lót đi ra ngoài cùng mình đi chơi. gocchuyenaudio.com, suốt một buổi còn đến rất nhiều nơi, lỡ mà bị nhiều người biết chắc cậu không còn mặt mũi nào để sống, cũng may không ai phát hiện. Không mặc quần lót không phải vì để oắt dâm phụ em có thể tùy lúc ăn gậy TST sao, hơn nữa tụi anh cũng không phải không mặc quần, em mắc cỡ cái gì. Hai anh em không cho là đúng, Nghiêm Tiểu Tiểu hết chỗ để nói, cậu thật sự rất bội phục họ. Nếu là cậu tuyệt đối sẽ không cần mặt mũi không mặc quần lót ra khỏi cửa, như thế mới hợp lý hợp tình. Cậu đâu ngờ mình sau này cũng sẽ không mặc quần lót giống hai người yêu, hơn nữa còn đáng khinh hơn họ bây giờ 100 lần. Hai cây gậy giấu trong quần không đợi Nghiêm Tiểu Tiểu kịp đón chúng nó đi ra đã từ từ trong quần chạy đến. Hai quy đầu lớn dọa người mạnh cái nào cái nấy đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn và hạ thể. Hết chương 45, cách chương.